Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 772, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chúng tôi đang chiến đấu với lũ thây ma bên ngoài khoang máy bay. Phía bên kia, ở thành phố S, trong căn hộ cao cấp, Tiết Sán đang ngồi trên ghế sofa, hơi nghiêng người sang một bên, nhìn Tiền Thuận, người đang run rẩy ở trước mặt anh ấy. Sắc mặt có chút trầm thấp nói, Tiền Thuận, người đừng sợ hãi như vậy, tôi đang tìm cậu, chỉ là muốn hỏi một chuyện. Đại nhân Tiết Sán, người muốn hỏi tôi chuyện gì? Tiền Thuận hưng phấn nói, vẻ mặt có chút khác lạ, cậu cũng thật thích đùa, cái gì cũng không biết, cậu nói vậy tôi lại tưởng cậu không phải là thầy bói cơ đấy. Hãy nói cho tôi biết tại sao An Tố và Tiết chỉ muốn về Mỹ bỏ tôi ở đây một mình. Tiết Sán tuy rằng quen thuộc với Tiền Thuận nhưng dù sao cũng đã nhìn thấy hắn nhiều lần. Thấy vẻ mặt hoảng sợ của hắn lúc này hiển nhiên có chút áy náy. Như vậy, Tiết Sán càng chắc chắn những suy đoán trong lòng mình lúc trước là có cơ sở. Đừng sợ, Tiết Sán giọng nói đều đều. Nhưng giọng điệu lạnh lùng trong giọng nói vẫn tạo thành khí thế mạnh mẽ. Khiến Tiền Thuận không khỏi đổ mồ hôi như tắm. Tôi chỉ muốn biết lúc trước cậu bói máu đã đúng. Vậy cậu tình ra An Tố và tôi xảy ra chuyện gì sao? Không, không có chuyện gì. Tiền Thuận nghe xong những lời này càng thêm lo lắng. Hét lên như con chuột nhỏ bị giẫm phải đuôi. Phải nói, Tiền Thuận, thằng nhóc này đúng là không biết sợ rồi. Kết quả bói máu của hắn kỳ thực rất nhiều người đều biết. Tiết Phong cũng biết, nhưng lúc đó ai cũng cho rằng kết quả đó là tính sai. Nhưng sự lo lắng của anh ta bây giờ dường như còn đáng ngờ hơn. Không tính ra chuyện gì sao? Tiết Sán cười nhạt, nhưng tôi nghe Tiết Phong nói. Cậu đã tính ra chuyện tôi và An Tố khác nhau. Tôi vừa rồi là đã tính toán sai. Tiền Thuận lúc này mới biết phủ nhận là vô nghĩa. Chỉ có thể nói trong sự cắn rứt, ánh mắt trầm xuống, không dám nhìn Tiết Sán trước mặt. Tiết Sán cười thành tiếng, sau đó lại nói nhỏ, đừng sợ, cậu chỉ cần nói cho tôi biết là cậu đã tính ra chuyện gì thôi. Đại nhân Tiết Sán, xin ngài đừng làm tôi khó xử. Tiền Thuận cầu xin, nếu ngài thật sự muốn biết gì thì cứ tự mình hỏi An Tố. Tôi thật sự, Tiền Thuận chưa kịp dứt lời. Tiết Sán đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, vung tay lên, theo động tác khủng khiếp ấy, Tiền Thuận bay vào trong tay Tiết Sán. Tiết Sán túm lấy cổ áo anh, hơi cúi đầu, thờ ơ nói, Tiền Thuận, đừng thử lòng nhẫn nại của tôi. Tuy rằng tôi rất cảm kích lòng trung thành của cậu với An Tố nhưng bây giờ, tôi phải biết rằng hồi đó cậu thực ra đã bói ra chuyện gì. Tiền Thuận nghiến răng rùng mình. Nhưng vẫn chống đỡ và cuối cùng nói, đại nhân Tiết Sán, đừng làm như vậy, nhưng còn chưa kịp nói hết lời. Tiết Sán, đột nhiên một tay đè lại, kẹp chặt cổ cậu ấy. Cái cổ thon thả mẫn cảm nhất của nhân loại đã bị Tiết Sán làm cho xanh tím trong tay. Tiết Phong bên cạnh không khỏi biến sắc mặt, muốn ngăn cản, nhưng hồn ma xung quanh Tiết Sán quá mạnh, Tiết Sán không cách nào lại gần. Tiền Thuận, ngươi cho rằng vì An Tố mà tôi sẽ không bao giờ giết cậu sao? Tiết Sán, thờ ơ nói, khóe miệng mang một vòng cung tàn nhẫn. Hay là bởi vì anh đã đi theo An Tố nên không coi tôi ra gì? Tôi không nói nhiều nữa. Nếu không biết sự thật chuyện này, tôi giết cậu cũng không sao cả. Vì An Tố đằng nào cũng muốn rời xa tôi. Tôi không quan tâm cô ấy có ghét tôi hay không. Lời nói của Tiết Sán thực sự khiến Tiền Thuận hoàn toàn bị sốc. Vốn dĩ anh ta cho rằng dù sao Tiết Sán cũng sẽ không làm tổn thương mình. Nhưng hiển nhiên, anh ta hoàn toàn đánh giá thấp mức độ kiên trì của ma nam trước mặt. Đúng vậy, anh ấy rất thích An Tố. Nếu để Tiết Sán phải xa An Tố, Tiền Thuận sợ hắn thật sự có thể làm tất cả. Nghĩ đến đây, Tiền Thuận dùng mình một cái. Cậu ấy hoàn toàn không đồng ý với việc cô An Tố giấu giếm Tiết Sán. Điều này, nghĩ đến đây, Tiền Thuận cuối cùng cũng có chút do dự. Trong cổ họng lắp bắp nói vài câu. Được, được, ta nói. Tiết Sán, lúc này mới hơi thả lỏng sức lực trên ngón tay mảnh khảnh. lạnh lùng nói. Nói đi, hồi đó ngươi đã tính ra chuyện gì? Tiền Thuận cuối cùng cũng thoát khỏi tay Tiết Sán. Cả người ho dữ dội. Sau khi ho xong liền nói liên tục. Đại nhân Tiết Sán, ngài nói đúng. Khi bói máu, tôi nhận ra mệnh của An Tố và anh Sung khác nhau. Làm sao có khả năng này? Tiết Phong ở bên không khỏi xen vào. An Tố và Tiết Sán và tám thần khí kia chúng tôi đều biết. Họ không thể khác nhau được. Nếu là theo ngày sinh của Tiết Sán 900 năm trước, tất nhiên sẽ không giống như vậy. Tiền Thuận bình tĩnh giải thích. Nhưng bởi vì Tiết Sán tái sinh, cho nên ngày sinh hiện tại của anh ấy chính là ngày linh hồn đoàn tụ. Nếu tính vào ngày đó, thì đại nhân Tiết Sán và An Tố quả thực có khác nhau. Tiết Sán chưa từng nghĩ tới câu trả lời này. Sắc mặt anh càng ngày càng tái nhợt. Tiền Thuận nói đúng, quả nhiên là vào ngày linh hồn ngưng tụ. Này tám thần khí kia cùng toàn bộ cuộc sống của Tiết Sán quả thực đã thay đổi. Anh siết chặt một nắm tay. Vậy, đây có phải là nguyên nhân thực sự để An Tố bỏ đi không? Vì sợ lá số tử vi này ư, còn nữa. Tiền Thuận nói một cách yếu ớt, nghĩ rằng dù sao thì mình cũng đã nói rồi. Chỉ đơn giản là nói hết trong một hơi. Khi An Tố vô tình đi xuyên không về tương lai, cô ấy nhìn thấy một người đàn ông đã chết rồi. Người đàn ông đó có hình trường sinh linh giá trên vai và người đàn ông đó chính là anh. Tiết Sán. Tiết Sán thần sắc chấn động. Cuối cùng mọi nghi vấn trong lòng cũng được giải quyết. Cho nên An Tố sợ hãi vì cô ấy đã biết mọi chuyện sẽ xảy ra chuyện như thế nào. Nên nhanh chóng bỏ đi không rõ ràng. Tiết Sán siết chặt ghế sofa. Chưa kịp giải tán cơn kinh ngạc trong lòng thì chợt nghe thấy điện thoại của Tiết Phong vang lên. Tiết Phong nghe điện thoại. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lập tức nhìn Tiết Sán. Tiết Sán, ở sân bay có chuyện. Tiết Sán tỉnh táo lại. Chuyện gì? An Tố và bọn họ thì sao? Bị kẹt trong máy bay. Bây giờ Tiết Sán. Anh đi đâu vậy? Tiết Phong chưa kịp nói xong. Tiết Sán đột nhiên đứng lên. Trong nháy mắt biến mất vào đại sảnh. Cách chương.